Kiếm đạo độc thần, chương 3510, nhập sở môn thượng, góc truyện audio.com, lực lượng bá đạo biến mất, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ cùng Sở Huyết. Hai vị sư đệ không sao chứ? Người đến bận trường bào kim sắc, đầu đội long quan, như một vương giả quân lâm hư không, trên mặt lại treo một nụ cười ôn hòa, nhìn Sở Mộ cùng Sở Huyết nói. Ta không sao, sư huynh tới vừa vặn. Tờ máu trên mặt Sở Huyết cũng nhao nhao lui bước, nhưng lại có vài phần tái nhợt, hai tay khôi phục nguyên dạng, khí tức yếu ớt nhưng vẫn treo lên một vòng vui vẻ nói, chợt nhìn về phía Sở Mộ. Sở Mộ sư đệ, ngươi không có bị thương gì chứ? Không có việc gì, cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự rất tốt, còn là loại nửa người đã rơi vào tử vong thâm uyên còn có thể sống lại, thật là tốt đến không thể tốt hơn. Sở Mộ sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là người sáng lập Sở Môn chúng ta, cũng là đại sư huynh của Sở Môn chúng ta, càng là vị tuyệt thế thiên kiêu thứ nhất của Sở Môn Sở Hoàng Cực. Sở Huyết giới thiệu, để cho Sở Mộ kinh ngạc không thôi. Sở Mộ bái kiến Sở Hoàng Cực sư huynh. Sở Mộ nói, ba chữ Sở Hoàng Cực kia, như sấm bên tai, thời điểm ở sát lục giới, khi đó Sở Mộ đã cảm thấy, có lẽ có một ngày, mình sẽ cùng người này gặp nhau, nhưng không biết sẽ ở dưới dạng tình huống gì gặp nhau. Tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Hoàng Cực sáng lập Sở Môn, mà mình thì muốn gia nhập Sở Môn, hơn nữa còn là ở trên đường đến Sở Môn tao ngộ cường giả ma tộc chặn giết, sắp tử vong, lại được Sở Hoàng Cực ra tay cứu. Hết thảy biến hóa quá nhanh, phảng phất như hí kịch. Bái kiến Sở Mộ sư đệ. Sở Hoàng Cực cười nói, ta thu được tin tức của Sở Huyền Quy sư đệ, bách chiến lôi đài ra một tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc còn họ Sở, hơn nữa đã theo Sở Huyết sư đệ khởi hành tiến về Sở Môn, liền đến đây nghênh đón. Sư huynh tới thật kịp lúc a. Sở Mộ nói, nếu như Sở Hoàng Cực không tới, hay tới chậm một chút, chỉ cần kém một chút, lúc này Sở Mộ đã bị giết chết, coi như Sở Hoàng Cực đến giết chết toàn bộ đám người ma tộc cũng không cách nào vãn hồi. Nhưng bất kể nói thế nào, nguy cơ tạm thời đã qua, sống sót mới có hy vọng. Tiếp đó, tự nhiên là Sở Hoàng Cực cùng Sở Huyết đồng hành bảo hộ, mang theo Sở Mộ tiến về Sở Môn. Một lần chặn giết thất bại, lại có Sở Hoàng Cực là Tam Bộ Đại Đế đi theo, tiếp đó lộ trình cực kỳ an toàn. Sở Hoàng Cực có tu vi Tam Bộ Đại Đế, bản thân lại là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cực kỳ đáng sợ, nghiễm nhiên có một loại khí thế vô địch trong Tam Bộ Đại Đế, cường giả như vậy, rất ít rất ít. Không bao lâu, Sở Mộ theo Sở Hoàng Cực cùng Sở Huyết chạy ra khỏi vành đai thiên thạch, phía trước có một vòng xoáy tinh vân, chậm rãi xoay tròn. Sở Mộ sư đệ, chỗ đó chính là chỗ của Sở Môn chúng ta. Sở Hoàng Cực chỉ vào vòng xoáy tinh vân chậm rãi thuận kim đồng hồ xoay tròn phía trước nói. Từ xa nhìn lại, Sở Mộ y nguyên có thể nhìn ra được vòng xoáy tinh vân kia cực kỳ lớn, vô số tinh hà tùy theo tản mát ra hào quang như có như không, cực kỳ mỹ lệ. Sở Mộ sư đệ, không nên xem thường vòng xoáy tinh vân này, đó là tầng phòng hộ thứ nhất của cung điện Sở Môn chúng ta, cho dù là cường giả Tam Bộ Đại Đế cũng không dám xông vào, nếu không, rất có thể sẽ bị lực lượng của vòng xoáy tinh vân nghiền nát. Ngữ khí của Sở Huyết ngưng trọng nói, để cho Sở Mộ càng hiếu kỳ với Sở Môn không thôi. Đi, góc truyện audio.com, thôi Sở Mộ sư đệ, cung điện của Sở Môn chúng ta, ở trung tâm của vòng xoáy tinh vân. Sở Hoàng Cực mỉm cười, mang theo Sở Mộ cùng Sở Huyết dùng tốc độ càng nhanh bay về phía vòng xoáy tinh vân, càng tiếp cận, Sở Mộ lại càng cảm giác được vòng xoáy tinh vân kia khổng lồ, loại khí thế này, mình ở trước mặt nó nhỏ bé hèn mọn đến nỗi ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Tiếp cận, hoàn toàn tiếp cận, ba người xuất hiện ở biên giới vòng xoáy tinh vân, cách vòng xoáy tinh vân chỉ một bước ngắn, một đoàn thiên thạch bay múa mà qua, Sở Mộ có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng, hơi chút đụng vào cũng đủ để mình tan thành mây khói. Chỉ thấy Sở Hoàng Cực lấy ra một lệnh bài tạo hình cực kỳ cổ xưa, lệnh bài phóng xuất ra hào quang. Hào quang kia rừng rực nhưng không chướng mắt chút nào, rơi vào trên người Sở Mộ lập tức cảm giác được vòng xoáy tinh vân cùng mình tầm đó, tựa hồ sinh ra liên hệ không cách nào hình dung. Đoàn tinh mang phi tốc xuất hiện ở trước mặt, thân thể của mình cũng không cách nào khống chế cùng đoàn tinh mang kia tiếp xúc, bị lực lượng của tinh mang dẫn đạo mang theo, phi tốc tiến vào trong vòng xoáy tinh vân. Sở Mộ hoảng sợ, lại phát hiện mình không có bị bất luận công kích gì. Phảng phất đã được coi như là đồng loại, đang bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng bay về trung tâm. Sở Huyết sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Sở Hoàng Cực cười nói, thân hình lóe lên, cùng một đoàn tinh mang dung làm một thể, phi tốc đi về phía trước, Sở Huyết cũng như thế. Tốc độ như vậy, nghiễm nhiên chỉ Tam Bộ Đại Đế mới có thể phát huy ra, rất nhanh, bất quá vòng xoáy tinh vân lại một chút cũng không nhỏ, bay hơn 10 tức y nguyên còn không có chứng kiến cung điện của Sở Môn. Sở Mộ đã thích ứng loại tình huống này, có ý thức điều khiển tinh mang dưới chân. dựa theo ý nguyện của mình phi hành, xuyên thẳng qua vô số tinh mang, lẫn nhau không quấy nhiễu. Rất thoải mái, loại tốc độ này, là dĩ vãng Sở Mộ vô luận như thế nào cũng không thể bạo phát ra. Rất nhanh, Sở Hoàng Cực cùng Sở Huyết đều đuổi theo, hơn 10 tức sau, một cung điện cự đại xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cung điện của Sở Môn, ở trung tâm vòng xoáy tinh vân, hoặc là nói, vòng xoáy tinh vân này lấy cung điện của Sở Môn làm đầu mối, nó là lực lượng phòng hộ do cung điện của Sở Môn kích phát ra. Ba đạo thân ảnh thoát ly tinh mang, rơi vào trên sân thượng của cung điện. Hoàng Cực sư huynh trở lại rồi. Sở Huyết sư đệ cũng trở lại rồi. Vị này là Sở Mộ sư đệ a, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên không giống bình thường. Ba người vừa mới rơi xuống, lập tức có mấy người tới cười chào hỏi, bọn họ là chân thành như vậy, để cho Sở Mộ cảm giác ôn hòa như về nhà, loại cảm giác này ở trong rất nhiều môn phái, là không hề tồn tại. Ta chính là Sở Mộ, bái kiến các vị sư huynh. Sở Mộ hành kiếm lễ, cách trương.